Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4798, tiểu cô tử, 75. Góc truyện audio.com. Những khách cũ kia vừa nhìn, quả nhiên không quản là mới bảng hiệu, còn là uy tín lâu năm, đều cùng trong tay nàng bảng hiệu không giống. Cái này cũng minh bạch, các nàng mua phải hàng giả, không có cách nào tìm quan phương đại diện cửa hàng phiền phức. Những người này chỉ có thể cầm quần áo đến mua sắm quần áo cửa hàng bên trong tìm phiền toái. Sở dĩ trước tìm quan phương đại diện cửa hàng phiền phức, là bọn họ cảm thấy chính mình lúc mua rất rẻ, đến loại này bán được quý địa phương trả hàng, chính mình không phải còn có thể kiếm chút sao? Tính toán thất bại, lại biết rõ những cái kia cửa hàng bán hàng giả, bọn họ đương nhiên phải đi ồn ào. Rất nhiều nơi đều tại ồn ào. Cuối cùng chủ cửa hàng không thể không đến trong thôn đến gây sự với Trần Ngọc Phân. Vừa bắt đầu, bọn họ cũng cho rằng chính mình mua chính là Trần Ngọc Phân đồ vật. Đối phương nói đây là đặc cung, khá là rẻ. Trần Ngọc Phân, chúng ta hàng hiệu đồ vật, chưa từng có cái gì đặc cung. Mỗi một nhóm hàng, mỗi một bộ y phục, chúng ta đều có mã hóa ghi chép. Đây là giám sát chính chúng ta, cũng là tránh như hôm nay phiền toái như vậy. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, Trần Ngọc Phân căn bản cũng không có gặp phải bao nhiêu tác động đến. Một khi có người mua được Diêu Văn Văn thứ phẩm, nói yêu quần áo chất lượng càng ngày càng không tốt, liền có mua chính phẩm người cùng bọn họ phổ cập khoa học. Hơn phân nửa là mua phải hàng giả, một truyền 10, 10 truyền 100, mọi người đều đã minh bạch, muốn tới chính quy cửa hàng đi mua, quyết định yêu ra bảng hiệu, không thể nhận một chút thứ phẩm lẫn lộn ánh mắt của bọn hắn. Trần Ngọc Phân cũng không phải ăn chay, nàng trong lúc lơ đãng cho những ông chủ kia chỉ đường. Phàm là đến tìm nàng phiền phức lão bản, cuối cùng đều đi Diêu Văn Văn bên kia tìm phiền toái. Muốn trả hàng, Diêu Văn Văn vừa bắt đầu còn muốn phủ định cùng loại với yêu gia treo nhãn hiệu quần áo là nhà mình sản xuất, để bọn hắn đi gây sự với Trần Ngọc Phân. Thế nhưng là những này thương gia đem yêu gia treo nhãn hiệu lấy ra so sánh, còn lấy ra mặt khác chứng cứ, cũng có chuyển khoản ghi chép. Diêu Văn Văn muốn trốn nợ, có phải hay không cảm thấy bọn họ trung thực nhưng khi dễ? Diêu Văn Văn không muốn lui khoản, những người này liền hàng ngày canh giữ ở nàng nhà máy bên ngoài kéo hoành phi. Còn mua nồi bắt hồ lô chậu gõ gõ đập đập, những cái kia nghĩ đến thực địa khảo sát thương gia, còn bị bọn họ lôi kéo phổ cập khoa học, hoàn toàn không có gì ý nghĩ. Chuyển chân liền hướng một phương hướng khác đi, còn là tại yêu gia nhà máy cầm hàng đi, quý là mắc tiền một tí, nhưng bảo chất bảo lượng. Có danh tiếng, không có như vậy bực mình sự tình. Cuối cùng, Diêu Văn Văn không thể không lui tiền. Lui tiền còn không nói, đã không có người đến nhập hàng. Rất nhiều người đều phát hiện, nàng nhà máy đồ vật chất lượng trở nên kém. Còn phai màu, bán thứ này, nhân ra khách hàng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Còn muốn đến tìm phiền phức. Một tháng sau, Diêu Văn Văn nhà máy đóng cửa. Tiền không có kiếm, còn thiếu nợ đặt mông nợ. Diêu Văn Văn biết rõ có thật nhiều người muốn gây sự với nàng. Cầm tiền trong tay liền chạy, các cái khác kết phường người kịp phản ứng. Chỉ còn lại một cái nhà máy, còn có đám kia máy móc, đường quả cưỡi xe đạp về nhà. Đi qua nơi đó thời điểm, còn nghe được có người tại ôm đầu khóc giống, mắng to Diêu Văn Văn là cái tiện nhân. Diêu Văn Văn cho rằng chạy, chúng ta liền không có cách nào sao? Đi, đi Diêu gia, chúng ta muốn Diêu gia cho cái thuyết pháp. Diêu gia nếu như không trả tiền lại, chúng ta liền đem bọn hắn cho chuyển trống không? Đường quả nhìn xem những người kia như ong vỡ tổ đi qua, không chút nào đồng tình. Mụ nàng đối người địa phương kỳ thật vô cùng tốt, đều là tận lực quan tâm. Nhưng mà bọn họ nói rời đi liền rời đi. Không những rời đi, còn không ngừng xui khiến những người khác, thậm chí về sau còn tìm hiểu trong xưởng tình huống, tại Diêu Văn Văn làm ra nguy hại mụ nàng thanh danh thời điểm. Những người này chỉ là muốn kiếm tiền, cũng không có một chút cố kỵ. Cách chương.